Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1332, rộng rãi phát thiếp mời. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy à, Minh Nhân Thúc không có ở đây. Còn có chúng ta sẽ thay Minh Nhân Thúc chiếu cố tốt các ngươi. Uông Như Yên phụ họa nói, nàng vốn cho rằng Vương Minh Nhân có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ. Không nghĩ tới hắn kết anh thất bại. Vương Thanh Sơn bọn người nhao nhao mở miệng an ủi Tây Môn Phượng cùng Vương Trường Kiệt. Vương Minh Nhân cho dù có muôn vàn không phải, nhân chết vì lớn, ai cũng sẽ không ở lúc này nói hắn nói xấu. Tây Môn Phượng thở dài một hơi. Song Vương Trường Sinh nói ra. Trường Sinh, Như Yên, Thanh Sơn, ta đại biểu phu quân, hướng ngươi nhóm xin lỗi. Hắn trước kia xác thực có làm chỗ không đúng, là ta không đúng, ta không thể khuyên nhủ hắn, hy vọng ngươi nhóm tha thứ hắn. Phu quân lưu lại di ngôn, ta sẽ hỗ trợ tìm kiếm hung thủ. Vương Minh Nhân vừa đi, Tây Môn Phượng tại Thái Nhất Tiên Môn đã mất đi dựa vào. Nhân mạch của nàng so sánh hẹp, đừng nói điều tra hung thủ, có thể chú tốt chính mình là được rồi. Nàng biết Trần Tương Nhi quyền cao chức trọng, liên tục khẩn cầu, Trần Tương Nhi đồng ý giúp đỡ điều tra hung thủ. Bất quá chuyện này cách xa nhau quá lâu, một lát vậy không có đầu mối. Tây Môn Thím nói đùa, chúng ta không có quái qua Minh Nhân Thúc, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, không có gì tốt sách. Vương Trường Sinh nhẹ giọng an ủi, Vương Minh Nhân đều không tại nhân thế. Hắn đương nhiên sẽ không theo Vương Minh Nhân so đo. Đúng vậy à, chúng ta là người một nhà. Ngài lời này liền khách khí. Vương Thanh Sơn đi theo an ủi. Hắn lúc đầu tại tham ngộ Thanh Liên kiếm kinh. Nếu không phải Vương Minh Nhân qua đời, Vương Thanh Linh vậy sẽ không sốt ruột liên hệ hắn. Trường Sinh, Như Yên, người nhóm đi theo ta. Phu quân trước khi lâm chung lưu lại một vài thứ, ta muốn tự tay giao cho các ngươi. Đi vào một gian lệch thất, Tây Môn Phượng lấy ra một chuỗi thanh sắc chữ vật châu, đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra, cái này là phu quân di vật, bao quát tam phần kết anh linh vật. Hắn nói, những vật này không tính thành công đức điểm. Hắn là Vô Tư Thượng Giao gia tộc. Vương Trường Sinh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn muốn có được một phần kết anh linh vật đều 10 phần không dễ. Tây Môn Phượng thế mà mang về tam phần kết anh linh vật. Phần lễ vật này quá quý giá. Phần này di vật quá quý giá rồi. Tây Môn Thím, ngươi lưu lại đi. Ngài nếu là kết anh, đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt. Uông Như Yên đề nghị. Cái này tam phần kết anh linh vật, rất có thể bồi dưỡng được một vị nguyên anh tu sĩ. Quảng cáo, Tây Môn Phượng đã là kết đan 8 tầng. Có tam phần kết anh linh vật, nàng tiến vào nguyên anh kỳ tỷ lệ vẫn tương đối cao. Tây Môn Phượng thẳng lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Cái này là phu quân nguyện vọng. Hắn nguyện vọng, ta hội toàn bộ giúp hắn hoàn thành. Cái này tam phần kết anh linh vật là phu quân thượng giao gia tộc. Không cần hối đoái thành bất luận cái gì công đức điểm. Kết anh không thành công tựu chết. Nàng tạm thời không muốn xung kích nguyên anh kỳ. Nàng hiện tại chỉ muốn hoàn thành Vương Minh Nhân nguyện vọng. Nàng không hy vọng Vương Minh Nhân ở dưới cửu tuyền vậy không nhắm mắt. Cái này là nàng làm thê tử trách nhiệm. Vương Trường Sinh mắt thấy cảnh này, nói ra, tốt à, nếu là Minh Nhân thúc nguyện vọng, vậy chúng ta tự nhận. Bất quá Tây Môn Thẩm xung kích nguyên anh kỳ thời điểm, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Chúng ta là người một nhà, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Tây Môn Phượng nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Tây Môn Thẩm, ngài nếu là không có sự tình khác, tạm thời tại Thanh Liên Đảo ở lại đi. Tham gia Thanh Sơn kết anh đại điển lại rời đi cũng không muộn. Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Vương Thanh Sơn kết anh đại điển nhất định phải làm cho rất long trọng. Vương gia hiện tại là rộng rãi phát thiếp mời. Mời thân bằng cố hữu đến đây tham gia Vương Thanh Sơn kết anh đại điển. Ta tại Bắc Cương tu tiên giới cũng có một chút nhân mạch. Phu quân tại Thái Nhất tiên môn giao thiệp rất rộng rãi. Ta hồi một chuyến Đông Hoang. Đi một chuyến nữa Bắc Cương tu tiên giới đi. Giúp các ngươi cường tráng nhất cường tráng uy. Tây Môn Phượng nghe nói vương gia bị tập kích sự tình. Vương gia muốn vì Vương Thanh Sơn tổ chức một tràng long trọng kết anh đại điền. Đây cũng là hợp tình lý. Vương Minh Nhân qua đời còn không có bao lâu. Nhân mạch không cần lời nói. Thời gian dài, chỉ sợ cũng nhân đi trà nguội lạnh. Bắc Cương tu tiên giới. Nếu như ngài đi Bắc Cương tu tiên giới, xin ngài giúp bận bịu cho Càn Dương tiên lữ đưa một chương thiếp mời. Liền nói là chúng ta vợ chồng tự mình mời bọn hắn đến đây. Tây Môn Phượng trong mắt lệ sắc lóe lên. Kinh ngạc nói, người nhóm nhận biết Càn Dương tiên lữ. Bọn hắn thế nhưng là Bắc Cương tu tiên giới thành danh đã lâu nguyên anh tu sĩ. Chúng ta đi Trung Nguyên tu tiên giới du lịch thời điểm. Dưới cơ duyên xảo hợp làm quen Càn Dương tiên lữ. Chúng ta đến lúc đó tự mình viết một chương thiệp mời đi. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Bọn hắn trở lại tiền viện. Vương Thanh Sơn bọn người ngay tại an ủi Vương Trường Kiệt. Tốt, người nhóm đều đi về nghỉ ngơi đi. Sau 7 ngày, vì Minh Nhân thúc cử hành tang lễ. Ở gia tộc Từ Đường vì hắn lập linh bài vị. Vương Minh Nhân trước khi lâm chung, để Tây Môn Phượng mang về một số lớn tu tiên tài nguyên. Trừ cái đó ra, còn có rộng lớn giao thiệp. Vâng, cửu thúc, lão tổ tông, Vương Thanh Sơn bọn người lần lượt rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dặn dò vài câu. Vậy đi theo rời đi, trở lại Thanh Liên Phong. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, nói, thế sự vô thường. Không nghĩ tới Minh Nhân thúc kết anh thất bại. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra. Đúng vậy a, loại chuyện này vốn là rất khó nói. Ngũ Linh Tán Nhân là Ngũ Linh Căn. Hắn đều kết anh. Tư chất bất quá là để tu tiên giả tại giai đoạn trước tu luyện thuận lợi một điểm. Bất quá có thể hay không kết anh. Bởi vì nhân mà định ra. Cũng không phải là nói tư chất tốt. Tựu nhất định có thể kết anh. Kết anh linh vật khó được. Bất quá đối với Nam Hải thập đại môn phái tới nói. Kết anh linh vật cũng không phải quá chân quý đồ vật. Nếu là tư chất tốt liền có thể kết anh. Nam Hải tu tiên giới nguyên anh tu sĩ số lượng tối thiểu gia tăng một thành. Đúng rồi, phu quân, người còn nhớ rõ Vân Hải Tông Diệp Tân A, nhớ kỹ. Hắn thế nào? Vương Trường Sinh đương nhiên nhớ kỹ người này. Bởi vì hắn chủ động quy hàng. Vương gia không đánh mà thắng cầm xuống toàn bộ Vân Hải Tông. Vân Hải Tông hạch tâm bộ môn đều là vương gia tu sĩ. Là vương gia xử lý một chút không tiện ra mặt sự tình. Đồng thời là vương gia chuyển vận các loại nhân tài. Hắn tọa hóa. Trước khi chết lưu lại di ngôn. Vân Hải Tông có hai cái chấn tiên lệnh. Ở vào Vân Hải Tông cái nào đó địa phương bí ẩn. Hắn lo nghĩ chúng ta lợi dụng xong hắn liền giết hắn. Cố ý đem hai cái chấn tiên lệnh giấu đi. Trước khi chết mới lộ ra tin tức này. Gia hỏa này cũng là thức thời. Từ không rời đi chỗ ở. Vậy không theo ngoại nhân tiếp xúc. Trần Húc Đông vậy cùng hắn đồng dạng. Chấn tiên lệnh, phái người đi lấy trở về đi. Ta nghe Mạnh Phần nói. Trần Húc Đông biểu hiện cũng không tệ lắm. Còn chờ tiến một bước khảo sát, điều kiện cho phép, có thể giúp hắn kết đan. Trần Húc Đông những năm này một mực tại luyện chế phù triện. Say mê phù triện chi thuật, ngoại trừ Vương Mạnh Phần. Hắn tự mình không theo những người khác tiếp xúc. Tại chế phù viện dốc túi tương thụ, dạy bảo vương gia tu sĩ chế phù. Quảng cáo, vương gia hiện tại gấp thiếu tu sĩ cấp cao. Vương gia khác họ kết đan tu sĩ. Trước mắt có Diệp Hải Đường cùng Âu Dương Minh Nguyệt. Tây Môn Phượng là Thái Nhất tiên môn đệ tử. Không có khả năng thường trú vương gia. Bởi vậy không tính nhập vương gia. Những năm này, vương gia thu nạp quá nhiều khác họ tu sĩ. Cần lập nhất cái cọc tiêu. Để những cái kia khác họ tu sĩ nhìn một chút. chung với vương gia, là vương gia làm cống hiến, là có thể kết đan, có trợ giúp tăng cường bọn hắn đối vương gia tán đồng cảm giác. Uông Như Yên gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau 7 ngày, vương gia vì Vương Minh Nhân cử hành tang lễ. Rất nhiều tộc nhân chỉ là nghe nói qua Vương Minh Nhân tồn tại. Gặp qua Vương Minh Nhân tộc nhân ít càng thêm ít. Cử hành xong tang lễ, vương gia phái ra đại lượng tu sĩ tiến về các nơi đưa thiệp mời. Tây Môn Phượng ở hơn một tháng, rời đi Thanh Liên đảo, khởi hành trở về Đông Hoang. Vương Trường Sinh đứng tại nhất tọa hơn 10 trượng lớn ngân sắc pháp trận bên cạnh, vung tay áo một cái, Thanh Liên đỉnh bay ra, rơi vào pháp trận phía trên. Hắn lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay ngân sắc trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận phát ra ong ong trầm đục, một mảng lớn ngân sắc hào quang bay lên, nâng lên Thanh Liên đỉnh. Một tia linh khí tràn vào Thanh Liên đỉnh, thân đỉnh mặt ngoài thanh sắc liên hoa chậm rãi sáng rõ, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Vương Trường Sinh dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Tại trong lúc này, Thanh Liên đỉnh cũng muốn tiếp tục chiết xuất vật liệu, bất quá từ trận pháp cung cấp năng lượng mới có thể vận chuyển. Hắn đi vào bế quan mật thất, lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô, đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảng lớn thấu xương chất lỏng màu trắng như tuyết bay ra, hóa thành từng tia sương mù, chậm rãi tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể của hắn truyền ra lốp bốp, xương cốt trầm đục, cơ bắp phồng lớn không ít. Vương Trường Sinh nhắm hai mắt lại, bên ngoài thân màu lam hào quang đại phóng, bao lại toàn thân. Từng tia hơi nước ở trong phòng hiển hiện, trong phòng trở nên ẩm ướt đát đát, thủy linh khí dị thường dồi dào. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.